Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cô không thể chịu đựng được việc phụ nữ khác chạm vào anh. Chu Linh Vận nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lạnh đi vài phần. Nghe cô chất vấn, Nghiêm Mộ Hàn và Kiều Sở Sở đều quay đầu nhìn ra cửa. Chu Linh Vận tưởng chỉ là một phụ nữ bình thường, nào ngờ lại có chút nhan sắc, khiến cô vô cớ thêm phần ghét bỏ. Trái tim tưởng đã xê, hát, ế, tê của Nghiêm Mộ Hàn bỗng đập mạnh khi thấy cô. Cô không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Trên mặt cô còn vài vết bầm tím và xước, sắc mặt nhợt nhạt, khiến lòng anh đau nhói. Bị người khác chứng kiến, Kiều Sở Sở có chút lúng túng, đứng dậy, mặt đỏ ửng. Tôi chỉ đang khử trùng vết thương cho anh ấy thôi. Khử trùng vết thương, ai tin? Theo trực giác của phụ nữ, Chu Linh Vận không có thiện cảm với nữ bác sĩ này. Cô là bác sĩ, việc khử trùng để y tá làm là được. Sao phải tự tay cô làm? Cô đến đây để gặp Nghiêm Mộ Hàn, không phải để xem anh và phụ nữ khác mập mờ. Trong lòng vừa giận vừa bực, Kiều Sở Sở bị chạm đúng chỗ đau. Sắc mặt cũng không vui. Chau mày, tôi là bác sĩ điều trị của Mộ Hàn. Kiểm tra vết thương là chuyện bình thường. Gọi, Mộ Hàn, thân mật như vậy khiến Chu Linh Vận toàn thân khó chịu. Kiều Sở Sở đứng thẳng, vết thương trên vai Nghiêm Mộ Hàn lộ ra. Vết thương trông rất đáng sợ. Còn rỉ máu, Chu Linh Vận không khỏi xót xa. Nếu viên đạn trúng chỗ hiểm, liệu cô còn gặp lại anh không? Một người đàn ông vì cô mà bị thương, thậm chí không màng tính mạng. Không cảm động là già, nhưng cảm động là chuyện khác. Cô biết mình muốn gì. Vậy sao? Cô khử trùng mà trông chẳng chuyên nghiệp chút nào. Thông thường, bác sĩ sẽ đeo găng tay y tế khi kiểm tra vết thương như thế này. Chu Linh Vận nhìn vào đôi tay không đeo găng của cô. Thiếu kiến thức y tế cơ bản, người này thật sự là bác sĩ sao? Kiều Sở Sở không ngờ cô gái trước mặt lại quan sát tỉ mỉ đến vậy. Tôi chỉ quên thôi. Kiều Sở Sở bị dồn vào chân tường, tức giận. Chu Linh Vận đi đến cạnh giường, quên thì gọi y tá vào, cần gì phải tự tay làm. Suy nghĩ một chút, cô vẫn thấy không ổn. Y tá cũng là phụ nữ, tốt nhất nên đổi bác sĩ nam. Với cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của cô, tôi đề nghị Mộ Hàn đổi bác sĩ điều trị, đổi cô ấy. Kiều Sở Sở cảm thấy vô cùng tức giận. Cô là ai? Có tư cách gì quyết định thay anh ấy? Cô hỏi ý kiến Mộ Hàn chưa? Lại gọi Mộ Hàn. Chu Linh Vận nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ. Cô với anh ấy thân thiết lắm sao? Ai cho phép cô gọi thân mật như vậy? Còn tư cách của tôi, cô có thể hỏi thẳng Mộ Hàn. Chu Linh Vận ngồi xuống giường bệnh, ánh mắt đầy oán trách nhìn anh. Dám không cho mặt tôi thử xem. Nghiêm Mộ Hàn chưa từng thấy cô như thế này, cảm thấy khá mới lạ. Vậy là cô đang ghen sao? Tâm trạng uất vì sự xuất hiện của cô mà tốt hơn. Vừa mừng vừa sợ, vậy em nói xem chúng ta là quan hệ gì? Nghiêm Mộ Hàn thật ra cũng không nắm bắt được suy nghĩ của cô. Bảo cô lấy anh, cô không chịu. Đối mặt với cô, anh thật sự không có nhiều cảm giác an toàn. Chu Linh Vận nắm tay anh, nhìn Kiều Sở Sở, ánh mắt dừng lại trên thẻ tên áo cô. Chúng tôi là tình nhân, và trong tương lai không xa sẽ kết hôn. Tôi hy vọng bác sĩ Kiều có thể giữ khoảng cách với bệnh nhân khác giới. Hai từ kết hôn như quả B, O, M nổ tung trong đầu Kiều Sở Sở. Nghiêm Mộ Hàn mắt mở to, không thể tin nổi nhìn cô. Cô muốn lấy anh đang ảo giác sao? Hạnh phúc đến quá nhanh khiến anh không khỏi lo lắng. Chau mày, trầm tư, không phủ nhận cũng không xác nhận. Điều này khiến Kiều Sở Sở nghi ngờ. Không thể nào, đội trưởng Nghiêm làm gì có người yêu? Sao đột nhiên kết hôn được? Người như cô, xứng với anh ấy sao? Chu Linh Vận thật sự cảm thấy phụ nữ này vô cùng khó hiểu. Không có chút nhạy bén nào. Tôi sao không xứng với anh ấy? Không thấy chúng tôi đang nắm tay sao? Chu Linh Vận cảm thấy người đàn ông này sao cứ đờ đẫn. Không biết phụ họa cô một câu sao? Cô luôn có cách khiến anh mở miệng. Ánh mắt chuyển sang Nghiêm Mộ Hàn. Mắt đẫm lệ. Lần trước anh không từng cầu hôn em sao? Không tính nữa à? Nghiêm Mộ Hàn không chịu nổi biểu cảm này của cô. Không khỏi xót xa. Cô trông có chút thê thảm. Khẽ nói. Đương nhiên là tính. Anh chỉ sợ em hối hận. Anh có thể vì em mà không màng tính mạng. Sao em không thể từ bỏ sự cứng đầu của mình? Chu Linh Vận nói rồi hôn lên má Nghiêm Mộ Hàn. Nụ hôn này khiến Kiều Sở Sở mắt trợn tròn. Chấn động, tim như vỡ vụn, không thể tỉnh táo lại. Cô không biết mình đã rời khỏi phòng bệnh như thế nào. Cô cảm thấy như bị sỉ nhục thảm hại. Tại sao mình lại không bằng người phụ nữ đó? Đôi khi con người thật kỳ lạ. Càng không được thì càng trở nên ám ảnh. Kiều Sở Sở nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng ghi hận Chu Linh Vận. Trong phòng bệnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Có phải em vì báo ân nên chọn kết hôn với anh không? Nghiêm Mộ Hàn khi đối diện với cô luôn cảm thấy bất an. Cuộc hôn nhân như vậy sẽ không bền. Anh không cần sự thương hại. Giọng nói lạnh lùng, chân mày nhíu lại. Nhớ lại lời Nhậm Trọng, tình cảm và lý trí trong anh đang giằng co, kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ. Chu Linh Vận xoa mặt anh, trong mắt có sự giằng xé mà anh không hiểu. Em không thương hại, em chỉ đột nhiên tỉnh ngộ thôi, không phải nhất thời hứng lên. Em biết mình muốn gì. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Giang Thiếu Kiệt cũng cứu em, nhưng em sẽ không nghĩ đến chuyện lấy anh ấy để báo đáp. Có nhiều cách báo đáp, em sẽ không ép buộc bản thân. Anh sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cô, chẳng phải đã chứng minh tình yêu sao? Chỉ là cô vẫn muốn xác nhận thêm. Em rất thích anh, còn anh thì sao? Chu Linh Vận khi nói ra cũng cảm thấy căng thẳng, lần đầu tỏ tình táo bạo như vậy. Dường như đã dốc hết can đảm. Dù thời gian bên nhau không dài, nhưng cảm giác không thể lừa dối. Câu nói này vừa thốt ra, phòng tuyến trong lòng anh sụp đổ. Anh cũng thích em. Nói xong, anh hôn cô. Có lẽ còn e dè. Chỉ là nụ hôn thoáng qua, tâm trạng lo lắng của Chu Linh Vận lập tức ổn định. Xúc động ôm chặt anh. Nghiêm Mộ Hàn hít một hơi, rên nhẹ, cảm giác này thật đau đớn nhưng hạnh phúc. Chu Linh Vận áy náy buông anh ra, nghe thấy giọng nói trầm khàn bên tai. Em đúng là tiểu yêu tinh hành hạ lòng người. Lời nói của anh khiến cô ít nhiều xúc động. Cách chương.